Chương 819, gặp nạn. Hít sâu một hơi, Lăng Trần quỳ gối bắn ra, nhảy vào đầm. Lăng Trần tuy tu vi không cao, thế nhưng trong cơ thể hắn Lăng Thiên chân khí lại hết sức tinh thuần, băng hàn chi khí hoàn toàn ngăn cách tại hộ thể chân khí ra, một tia rét lạnh cũng không cảm giác được. Ao ào chân khí vận chuyển, Lăng Trần đầu dưới chân trên, thân thể hướng về đầm nước phía dưới chìm. Đến 20 trượng sâu độ, Lăng Trần mới cảm nhận được một tia cảm giác mát, còn có đến từ đầm nước dưới đáy phóng xuất ra áp lực. Giữa tầm mắt một mảnh mơ hồ, này nước chất rõ ràng rất tốt, thế nhưng xen lẫn ở trong đó hàn khí lại là cản trở mục quang, để cho Lăng Trần chỉ có thể nhìn đến lớn ước 10m xa bên cạnh cự ly. Về phần tâm lực, tại đây trong hàn đàm hoàn toàn không thể thực hiện được, một thả ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ sẽ bị đông kết, rất khó kéo dài ra. 50 trượng Lăng Trần cảm giác đã phảng phất thân ở tại hàn băng địa ngục bên trong, tâm lực hoàn toàn bị hạn chế ở, mà theo hắn càng sâu tiềm, loại này mơ hồ trình độ, cũng là càng lúc càng nghiêm trọng. Thật sâu lúc Lăng Trần lẻn vào đến 60 trượng bên cạnh chiều sâu thời điểm, Lăng Trần bên ngoài cơ thể hộ thể chân khí kết nổi lên băng xương, mơ hồ không có hình băng hàn chi khí xuyên thấu qua hộ thể chân khí, xâm nhập đến Lăng Trần trong cơ thể, bất quá Lăng Trần chân khí trong cơ thể càng thêm hùng hậu, hoàn toàn điều động, băng hàn chi khí xâm nhập tiến vào, lập tức bị chôn vùi, một tia gợn sóng cũng không có nổi lên. Hẳn là nhanh đến. Đầm nước nơi cực sâu, một cái hình bầu dục băng tinh chìm xuống dưới, băng tinh nội bộ là một người ảnh, nguyên lai theo chiều sâu gia tăng, băng hàn chi khí tại hộ thể chân khí mặt ngoài hình thành dày đặc một tầng khối băng, nhìn qua như là nghiêm chỉnh khối băng tinh đồng dạng. Cựa giặc băng tinh pha thoái, dẫn đầu không chịu nổi áp lực. Lăng Trần hộ thể chân khí cũng là đạt đến thừa nhận cực hạn, có muốn tan vỡ dấu hiệu. Khá tốt thị lực có thể đạt được chỗ, Lăng Trần thấy được đầm nước dưới đáy, nếu không phải rốt cuộc, hắn e rằng còn không chịu nổi bực này thủy áp. Tại đáy nước vị trí, Lăng Trần thấy được sao tinh quang điểm lấp lánh, chỉ thấy được ngân quang óng ánh một mảnh lớn, kia ngân quang lấp lánh địa phương, là một khối khối sáng rõ tảng đá, tựa như dạ quang bảo thạch, nếu như kia đầy trời tinh thần. Những cái này tảng đá phát ra ngân sắc hào quang, Lăng Trần đã có thể rõ ràng cảm thụ được đến, một cỗ xâm nhập linh hồn khổng lồ lực lượng, rõ ràng địa tiến nhập trong óc. Đây là tinh hồn thạch. Lăng Trần đồng tử co rụt lại, nhịn không được hít một hơi linh khí, tinh hồn thạch này là một loại ẩn chứa linh hồn lực lượng tảng đá, giá trị cực cao, từ bên trong lấy ra tinh hoa, có thể dùng cho tu luyện đề thăng tâm lực, phải không sai thiên tài địa bảo. Không khoa trương mà nói, trên thị trường NG, một khối lớn chừng quả đấm tinh hồn thạch tối thiểu có thể bán suất 100 mai dưỡng linh đan, giá trị xa xỉ. Xem ra hồn hư quả hẳn là đang ở phụ cận. Nhân hoàng trong thanh âm vui sướng ý tứ càng nồng đậm, tinh hồn thạch là thai nghén hồn hư quả phải chi vật, trước mắt nhiều như vậy tinh hồn thạch chi chít như sao trên trời ở chỗ này, hiển nhiên, nơi này nhất định thai nghén hồn hư quả. Ta tìm xem. Lăng Trần tại đáy đầm rơi xuống thân hình, đầm nước tầm nhìn rất thấp, biết tâm lực vô pháp khuyết tán ra nguyên nhân, một bên khai thác tinh hồn thạch, một bên tìm kiếm hồn hư quả chỗ. Hồn hư quả sẽ không sinh trưởng tại vô cùng dễ làm người khác chú ý địa phương, loại này trái cây rất biết che giấu chính mình, còn có, nó không phải là sinh trưởng ở bên ngoài, mà là cắm rễ ở trong đất bùn, cho nên thoạt nhìn sẽ không quá dễ làm người khác chú ý, rất dễ dàng làm cho người ta xem nhẹ nó. Nhân hoàng không ngừng cho Lăng Trần giảng giải nói. Lăng Trần gật gật đầu, hắn đem bản thân thấy rõ lực vận dụng đến cực hạn, một phương đỉ hệ nở kha cờ. Hắn tại đây địa phương ngốc không được bao lâu, rất nhanh hộ thể chân khí liền không chịu nổi. Nhưng mà một phút đồng hồ thời gian trôi qua, tinh hồn thạch Lăng Trần ngược lại là góp nhặt hơn 10 khối, thế nhưng hồn hư quả, hắn lại liền bóng dáng cũng không có thấy được. Nhân hoàng sư phó, hộ thể chân khí nhanh không chịu nổi. Lăng Trần nhịn không được nói. Lại tỉ mỉ tìm xem. Nhân hoàng cũng là 10 phần khẩn trương. Lăng Trần cắn răng, hắn mạnh mẽ khởi động hộ thể chân khí. Đem từng khối tảng đá đẩy ra, rốt cục, tại đẩy ra đệ tam tảng đá thời điểm, hắn nhìn thấy một cây màu tím nhạt thực vật, này một cây thực vật cũng không thu hút, nhưng lại tản mát ra nhàn nhạt linh hồn khí tức. Cẩn thận từng ly từng tí địa xuề bàn tay ra, đem màu tím nhạt thực vật nhổ tận gốc, chỉ thấy được tại kia thực vật rễ cây dưới đáy, rõ ràng treo một khỏa lập lòe tỏa sáng tử sắc trái cây, cho dù là dính đầy nước bùn, như cũ không thể che lấp hết này tử sắc trái cây hào quang. Tìm được. Lăng Trần nhãn tỉnh sáng lên, mai này tử sắc trái cây, khẳng định chính là nhân hoàng trong miệng hồn hư quả không thể nghi ngờ. Thứ này, còn thật sự giấu được đủ sâu a. Nhân hoàng nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cũng là mười phần kinh hỉ, nếu là ở này thất bại trong gang tấc, chỉ sợ cũng xem như hắn, đều muốn buồn bực chết. Lăng Trần không biết là, ngay tại hắn kinh hỉ không hiểu thời điểm, tại đầm nước dưới đáy hơi nghiêng trong thông đạo, mơ hồ có một đôi tử kim sắc đồng tử nhìn chằm chằm hắn, mà Lăng Trần căn bản không có phát hiện có cái gì tại nhìn chăm chú vào hắn, thậm chí một chút phát giác cũng không có. Xoát âm u sóng nước nhộn nhạo mà khai mở, kia tử kim sắc đồng tử phía sau to lớn bóng đen động, bắt đầu lặng yên không một tiếng động tới gần Lăng Trần. Ừ, có động tĩnh. Lăng Trần cảm giác được không đúng, tóc gáy dựng lên. Quanh liền vào lúc này nhất nhất mảnh khổng lồ bốn lượn bóng đen hướng phía Lăng Trần kích xạ qua, tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng, phảng phất đầm nước lực cản không tồn tại. Không tốt, Lăng Trần bàn chân đạp một cái mặt đất, thân thể như là một mảnh phi ngư đồng dạng, hướng phía trên tháo chạy. Trên đường, thân hình hắn lăng không chuyển hướng, nhìn về phía ba động tối kịch liệt địa phương, này vừa nhìn để cho da đầu của hắn run lên, chỉ thấy trong tầm mắt, một mảnh tử sắc to lớn mãng xà lội tới. Mãng xà thân dài không rõ ràng lắm, thân thể so với vạc nước đều muốn thô, phủ kín toàn thân lân phiến chỉ có chén rượu lớn nhỏ, mười phần rậm rạp. Tứ phẩm cao cấp dị thú, Tử Vân Huyền Mãng. Lăng Trần kinh hô một tiếng. Táng Long cổ địa này thật đúng là viễn cổ man hoang chi địa, động một chút lại ẩn giấu một đầu khủng bố như thế dị thú ở chỗ này, hay là viễn cổ huyết mạch dị chủng, thực lực so với phổ thông cùng đẳng cấp dị thú cường đại không ít. Xem ra này đầu Tử Vân Huyền Mãng là hồn hư quả thủ hộ thú, ngươi chiếm hồn hư quả, nó không có khả năng buông tha ngươi, nhanh chóng rời đi. Nhân hoàng cũng là lập tức lạnh lùng quát. Giống Tử Vân Huyền Mãng một giống, cuồng bạo áp lực đột nhiên tăng, toàn bộ đầm nước sôi trào lên, giống như dưới đáy chôn một tòa núi lửa hoạt động, hiện tại núi lửa phun trào. Lăng Trần tăng lên tốc độ rất nhanh, có thể ở trong nước, như thế nào bị kịp được Tử Vân Huyền Mãng, thân thể này chạy, giống như mảnh dây thừng. Trong chớp mắt tới gần đến Lăng Trần ngoài ba trượng, há miệng to như chậu máu, một ngụm hướng phía Lăng Trần cắn tới. Phanh, căn bản không kịp rút kiếm, Lăng Trần tay phải đem vỏ kiếm đánh ra ngoài, đánh vào kia Tử Vân Huyền Mãng trên đầu. Đụng một tiếng vang thật lớn, Lăng Trần cả người bị lật ngược, tại Tử Vân Huyền Mãng cuồng bạo lực lượng, này của hắn một kích thậm chí không thể để cho đối phương dừng một cái. Lực lượng chênh lệch cách xa quả thực là đường lang đáng xa. Lăng Trần bị lực lượng Tử Vân Huyền Mãng chấn động, nương tay chân nhũn ra, tráng váng đầu hoa mắt, bờ vai đụng vào đầm nước hơi nghiêng vách đá, đụng xuất một cái động lớn, cả người đều lâm vào tiến vào. Tử Vân Huyền Mãng không có chút nào dừng lại, hướng phía Lăng Trần vị trí tháo chạy, mở ra miệng lớn dính máu, phun ra một đoàn khổng lồ tử sắc khí lưu, gào to như sét. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.